Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 9, ăn, đốt cháy sơn trang, than đen thi thể phi nước đại thịnh yến bên trong. Hạ Kỳ ngón tay lẳng lặng gõ lấy cái bàn, sau đó lộ ra, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, biểu lộ nói. Thả ra ba cái kiếp chủ, phân biệt cho Kỳ Ngộ, Eo, Phan Đoá, Quỷ Hy. Các ngươi riêng phần mình phụ trách một vị. Hoàng Tuyền, ngươi dù sao từng là nơi đây địa đứng đầu địa ngục, cũng có thể nhúng chàm luân hồi thai. Cho nên một khi thiên đạo xuất thủ, ngươi liền nói cho ta biết. Ân, nếu là có không chút nào đúng, vậy trước liên hệ ta. Lưng còng nữ hài, áo đỏ danh viện, gió bão quạ đen, độc nhãn cự xà phân biệt gật đầu. Như vậy đại lão, thả ra cái nào ba vị đâu? Eo hỏi, Hạ Kỳ trầm ngâm nói, ta nhớ rõ đâu, yêu đao loại hạo kiếp hẳn là còn có trường sinh đao, đàn đao, cửu xích phân dạ đao, tu du nhất niệm đao, công pháp loại hẳn là chỉ có, ra không vô hướng. Còn lại còn có một bộ địa ngục vô sinh đồ, cùng một bộ tử lang bán diện ma tượng, như vậy đi, thả ba thanh kiếm ra ngoài. Quỷ Hy khó hiểu nói, lão sư. Cái này như thế nào? Hạ Kỳ cười nói, thuận tiện ký ức, Ngô, đây quả thật là còn có chút khó khăn. Như vậy đi, tối nay liền ăn cái kia thanh trường sinh đao. Còn thừa ba thanh thả ra, các ngươi riêng phần mình mang tốt. Đây chính là mồi câu. Ta cũng không tin thiên đạo có thể khoan nhượng dị đường tại mình không coi vào đâu trưởng thành. Bốn vị quái dị, hạo kiếp đều là từ quái dị mà đến. Nhưng mà bốn vị cũng sẽ không xảy ra ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Dù sao từ khi biết đại lão giờ khắc này bắt đầu, bọn chúng liền đã triệt để gãy mất đi biến thành hạo kiếp, thành tựu dị đạo tâm nghĩ. Nói xong về sau, Hạ Kỳ chính là đi tới màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới. Gió bão quạ đen cánh chim vậy không kích động, chỉ là ở phía trước trình độ địa bay lên, lăng lăng ba quang. Không gian bị phức tạp ngược lại ảnh, cùng quỷ dị các nơi tọa độ kéo duỗi ra vô cùng lớn tiểu. Rất nhanh, quạ đen đứng tại một chỗ màu xám, pha lê trước. Lão sư, trường sinh đao bị vây ở chỗ này. Hạ Kỳ gật gật đầu, thân hình lấp lóe ở giữa. Chính là trực tiếp tiến nhập pha lê, sau cái kia phương thế giới. Đây là một cái thời khắc tại già yếu thế giới. Hoặc là dùng lồng giam để hình dung càng thêm phù hợp. Bởi vì chung quanh, hơn hết chỉ có mấy trăm mét, m, khoảng cách, giống như một cái cỡ nhỏ quảng trường. Vô số cỏ dại tại đen kịt trên bùn đất ngoi đầu lên. Nhưng rất nhanh lại khô héo điêu linh, như là bị đốt đốt thành tro. Chỉ là gió thổi qua động, liền hóa thành phấn bụi, móc ra từng đầu lưu, ngoại trừ cỏ dại. Cái kia bỗng nhiên sinh ra đại thụ, các loại tồn tại, đều là rất nhanh trở thành cái này màu xám bụi lưu cung ứng người. Lưu nhao nhao, hợp thành mà thành sông, khiến cho nguyên bản liền ảm đạm thế giới. Phủ thêm một lớp bụi mịt mờ sắc điệu, ngồi tại trong sân rộng thì là một nữ tử, trắng da thắng tuyết, mà nàng bóng lưng bên trong cũng không ngừng toát ra kinh khủng hư ảnh. Nàng trái tay nắm lấy thanh cũng không tính trường đao, thân đao chính đốt cháy lấy, mà bốc lên khói đen, chính là nữ tử phía sau hư ảnh đầu nguồn. Hạ Kỳ không chút hoang mang đi tới đối diện nàng, khoanh chân ngồi xuống, đã thấy nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, mũi cao thẳng, toàn thân cao thấp, tất cả vải áo sợ là sớm tại cái này, giả yếu, lồng giam bên trong hóa thành cho tàn. Cho nên... Nàng thẳng thắn tướng đối đãi, tất cả bí ẩn nhìn một cái không sót gì. Nàng lúc này lại là nhẫn thụ lấy lớn lao dày vò. Nếu không phải là trong cơ thể hạo kiếp chống đỡ lấy, sợ là nàng trong một chớp mắt liền sẽ bị cái này giả yếu lực lượng hóa thành bụi mạt. Loại này lồng giam tại vô hạn không gian tồn tại rất nhiều. Hạ Kỳ ôn hòa cười nói, người tốt. Nữ tử kia tựa hồ chưa từng ngờ tới có người lại ở chỗ này. Thế là nàng mang mang nhiên ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt lại là một cái nhân loại nam hài. Có như mực lửa nhỏ vụn tóc ngắn, cùng thoải mái thanh tân khuôn mặt, nữ tử đã quên đi ứng đối ra sao chào hỏi, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Nàng tự nhiên vậy quên làm nhân loại, nam nữ đề phòng, quên đi lúc này không mảnh vải che thân, nhưng có thể bị hạo kiếp chọn chúng người. Không khỏi là có khí vận, có cơ trí, có hơn người thiên phú tồn tại. Cho nên rất nhanh, nữ tử này phát hiện một điểm. Nơi này giả yếu tựa hồ không cách nào đối nam hài này sinh ra ảnh hưởng. Như vậy, không hề nghi ngờ, nam hài này là càng cường đại tồn tại. Làm kiếp chủ, nàng đã kiến thức quá nhiều sự kiện quỷ dị. Thậm chí bọc lấy ra người quái vật cũng đã gặp không ít. Vị này hiển nhiên rất có thể cũng là như thế. Cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là người tới là địch, là bạn, cũng hoặc là trong lúc vô tình tới đây. Tận quản quanh năm cùng giả yếu chống lại lấy. Trường sinh yêu đao lực lượng vừa lúc đạt được áp chế. Xuất phát từ một loại không cách nào động đậy điểm thăng bằng. Nhưng, làm trường sinh yêu đao kiếp chủ, hay là tại trong tích tắc phân tích ra nhiều như vậy đồ vật. Sau đó đem hết toàn lực, gạt ra một câu, ngọt nhu thanh âm, như con mèo cào động lên lòng người. Nữ tử nói, thiếp thân nguyện làm nô tỳ, tùy tùng phụng công tử. Nô tỳ liền là đem mình thả rất thấp, cũng là đem tính mệnh giao cho trước mắt người. Dùng cái này đến trao đổi bước đầu tiên tự do. Như vậy, vô luận là địch hay bạn cũng hoặc trung lập. Tại như thế thành khẩn lời nói phía dưới, đều sẽ có do dự. Nhưng là Hạ Kỳ không do dự. Hắn đưa tay ôn nhu vuốt ve nữ tử tóc, như lược chảy vuốt mà qua. Cực kỳ khỏe mạnh, cái tay kia từ tóc ở vào mơn trớn dài nhỏ tiết cái cổ. Hắn nhắm mắt tựa hồ là đang hưởng thụ lấy trên người nữ tử đặc thù mị lực. Cùng nam tính hà được thỏa mãn. Nhưng chẳng biết tại sao, vị này kiếp chủ lại cảm giác, hắn chỉ là tại thưởng thức nguyên liệu nấu ăn. Cái tay kia tiếp tục hướng xuống, bao trùm ở núi tuyết, nhẹ xoáy chậm ép, lại thuận bằng phẳng tiết địa tiến vào càng tĩnh mịch hẻm núi. Nữ tử sắc mặt ửng hồng, mang theo kiều giận, nhưng rất nhanh cái này lửa giận bị nàng áp chế lại. Nàng là kiếp chủ, đời này còn chưa hề bị nam nhân như thế khinh bạc qua. Nhưng nàng cũng là tù đồ. Cái này nam nhân là nàng thông hướng tự do chìa khóa. Làn da tinh tế tỉ mỉ, hình thể cân xứng, nam hài mừng rỡ địa cười cười, hai tay nâng nàng hai gò má, mảnh nhìn kỹ nhìn, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, khuôn mặt cũng không tệ, đây cũng là một lần không sai ăn. Trường sinh yêu đao kiếp chủ nghe nói ăn hai chữ, trong lòng mãnh kinh, mà nàng trái tay nắm lấy đao lại là điên cuồng hơn địa thiêu đốt lên. Tựa hồ là phát hiện cái gì, lôi ra gần như thông thiên diễm đuôi. Muốn phải thoát đi, nhưng đại đạo khó thành. Từ trước tới giờ không chết quái dị, trở thành hạo kiếp, vốn là một lần mạo hiểm. Trở thành hạo kiếp, liền cùng kiếp chủ trói định ở cùng nhau. Cho đến cuối cùng một bước kia, nó mới có thể thôn phệ kiếp chủ, thành tựu cuối cùng đại đạo. Đại đạo chưa thành, tên này vì trường sinh, hạo kiếp cũng không cam lòng. Trong lúc nguy cấp, nó có thể nghĩ đến biện pháp. Đúng là để kiếp chủ ỏn ẻn âm thanh cười mà bắt đầu. Mỹ nhân kế, thần phục, cái gì đều có thể. Chỉ cần có thể còn sống, làm sao đều tốt. Cho nên, chỗ kia tại màu đen viêm trong nội tâm mỹ nhân kiếp chủ nét mặt tươi cười như hoa. Thiếp thân người đều là công tử. Ngài làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Nhưng đâu chữ vừa mới bật thốt lên. Nàng giống như bị bóp chết cổ. Mà không cách nào lại ra một lời. Mực phát nam nhân ôm nàng, lạnh lạnh răng đã cắn lấy cổ nàng bên trên. Hỏa diễm quỷ ảnh vằn giống như là tìm được phát tiết miệng, hướng nơi này tuôn ra mà đến. Cái này chút quỷ ảnh phát ra thê lương gầm rú, muốn phải thoát đi, nhưng lại giống bị lên xiềng xích tù đồ. Vô luận như thế nào chạy trốn, lại cuối cùng bị tuyệt vọng kéo về. Trường sinh yêu đao mỹ nhân kiếp chủ chỉ cảm thấy mình sinh cơ cùng nhau trôi qua. Sau đó, trước mắt đen kịt một màu. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.